Thánh nữ bị cầm tù đại phi. Chương 6. Tiểu DMOA thích ăn TNS dịch H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái miệng nhỏ phấn nộn thơm hương anh đào bị nam nhân dùng ngón tay đầy hương vị dâm dịch đảo lộn. Hoa Ly thực sự chịu không nổi, si ngốc cắn ngón tay hắn. Vô thức mà mút lấy, làm ánh mắt Bạc Đình càng thêm trầm. Hàm răng chỉnh tề thổi vào lòng bàn tay. Ngứa đến tận tâm can tốt. Rót đến phía trước tiểu lãng huyệt đi. Thêm chút thời gian là có thể thụ thai sinh con rồi. Ngô, hưng phấn. Đúng là tiểu dâm oa mà. Hậu huyệt đột nhiên bị Thao đánh mạnh lên không ít, làm cho Hoa Ly hút không kịp. Nếp gấp ở miệng nộn hoa bị Thao thành nhiều hình dạng. Miệng nhỏ hàm chứa ngón tay nam nhân mơ màng chảy nước miếng. Trái tim nhỏ kích thích đập loạn như trúng cổ. Bỗng nhiên, ba, một tiếng, Bạc Đình thả người rút một nửa phân thân ra, còn một nửa côn TH. Tê vẫn khóa lại hậu huyệt non nớt, hắn đem thiêu nữ trong lòng xoay người đặt nàng trên mặt đất, bắt lấy hai chân nhỏ đã mềm nhũn của nàng túm tới. Tao thủy nhỏ nhắn bị đặt trước cự trụ, côn TH. Tê liền hung tợn nhắm ngay tiểu huyệt sưng đỏ mà thọc vào. Tiếng kinh hô sắc nhọn nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng thao lồng. Mị thịt dâm đáng sớm đã cơ khát mà co chặt chẽ thịt bít, Bạc Đình thật mạnh kích thích vị trí hoa tâm cửa cung khẩu. Huyệt thịt mấp máy hấp thụ vật đang không ngừng ra vào huyệt khẩu, cứu dây lát lại bị nhét đầy trở lại, âm thanh thân thể phù hợp va chạm không dứt bên tai, không nghi ngờ gì đó chính là thứ xuân dược mạnh nhất, kích thích hắn chỉ nghĩ đến làm đến thiên hoang địa lão. Thoải mái sao, dâm động hút thật lợi hại, muốn bắn Nga, hắn một nay niết vú nàng đem cái vú tuyết trắng mềm mại tùy ý mà bóp niết, một tay ấn trên bụng nhỏ Hoa Ly. Tuyết da ngọc nhuận dưới tay bởi vì khoái cảm quá lớn mà kịch liệt co rút lại. Hắn nhấn một cái cắm xuống chính là đem cỗ khoái cảm chí mạng kia phóng đại mấy lần. Không cần, không cần. Kẹp ở giữa gần eo của nam nhân là đôi đùi ngọc đang kịch liệt giãy giụa, chân nhỏ tinh xảo đá loạn trong không khí. Quỳ đầu thô to hình ô xòe nặng nề đâm vào cổ tử cung, bàn tay to đặt trên bụng nhỏ nhẹ ấn trực tiếp đua Hoa Ly lên cao trào. Thân mình bạch ngọc ở giữa háng Bạc Đình hung hăng co rút, sóng chiều khoái cảm vây quanh thân, trong nháy mắt thiếu nữ ngây ngô hít thở không thông, mất hồn mà lâm vào nhục dục vô tận. Côn TH, tê lớn vẫn giữ nguyên biên độ thọc vào rút ra, sau cao trào tiểu huyệt càng co rút mạnh, côn TH. Tê ửng gân xanh quấn quanh thân gậy thật mạnh mà ma sát tao thịt đang co chặt, chỗ hai người giao hợp đã sớm bọt nước lan tràn, thô to lấp đầy khẩn hẹp. Khẩn trương nhỏ hẹp, D, M thủy văng khắp nơi, thật không ngoan, liền như vậy tiết trước, kẹp ta thật sảng khoái, ân. Thao vào được, chỗ nào cứng là nước, thật dâm đãng. Hắn dứt khoát cúi xuống lấy thân đè lên trên thân thể mềm mại, thân hình hắn cao to như núi, đem tiểu thánh nữ cầm tù ở dưới người hắn, lời nói thô xuyễn dâm tà mang đầy dã tính, cuối cùng 10 phần đều là mạnh mẽ thao, hắn trực tiếp đem tiếng khốc của nàng nuốt hết vào trong bụng. Ở giữa lửa nóng dâm mị, phanh pi phanh phanh tiếng nước đột nhiên im bặt. Chất lỏng nùng đục của nam nhan trong nháy mắt từ quy đầu phun trào ra, tinh dịch nóng bỏng làm tiểu huyệt vốn mẫn cảm càng căng chặt, Hoa Ly lại một lần nữa cao trào. Bạc Đình không có rời nàng đi môi, ngược lại cẩn thận nếm hương vị trong miệng nàng, nhuận hương mỹ diệu có thể làm cho người ta mất hồn, hạ thân tiết ra ngoài trong phút chốc giảm bớt rồi lại một hồi tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có chính hắn biết, chính tiểu cô nương mảnh mai ngây thơ kia đã làm hắn hoàn toàn luân hãm. Thấy nàng ánh mắt đầu tiên hắn đã cứng, càng đến gần nàng cự bổng dưới háng liền cứng thêm mấy phần. Hắn ép điên cuồng ngăn chặn suy nghĩ muốn bạo gian nàng, bắn đầy nàng. Hắn thích tiếng khóc của nàng dưới háng hắn, bị hắn thao tới bất lực. Hắn càng thích tiếng kêu dâm đãng của nàng, kia cũng chính là bị hắn làm cho vui thích. Tiểu hồ ly, thật đáng thương. Không bao giờ có thể rời đi nơi này. Bạc Đình hút cây lưỡi mềm mại phấn nộn, đem chính nước miếng của mình đút cho nàng, hơi thở nóng rực phả vào tai Hoa Ly rồi liếm gương mặt hồng hào của nàng, hắn rốt cuộc đình chỉ bóp tinh. Buồng thiếu nữ đã sụi lơ ra, Bạc Đình đứng dậy rút côn TH. Tê, vén lên áo gấm đã ướt, cự vật đỏ tím vẫn cứng như thép như cũ, gân xanh trên thân gậy còn dính một đoàn chất nhầy trắng đục. Lại xem đến giữa chân Hoa Ly. Quả là hỗn độn đến đáng thương, bên ngoài tao thịt đỏ bừng, tuy bị côn TH. Tê lớn cắm nhưng một chốc lát lại khôi phục nguyên trạng, tao dịch trong suốt dính nhớp loang lổ, nhưng lại không hề thấy tinh dịch nùng bạch, có lẽ là bắn quá sâu, cung khẩu đã khép kín. Tưởng tượng đến tử cung nhỏ hẹp kia đang tiêu hóa tinh dịch của mình, đại côn THT ở Hạ Thân Bạc Đình liền hưng phấn run lên, ngón tay thon dài lấy một sợi DM thủy bôi lên bụng nhỏ Hoa Ly. Thích ăn tinh dịch dâm hoa, tiểu huyệt tê dại làm cho Hoa Ly kiều xuyến không thôi, bụng dưới càng toan trướng muốn bài tiết, trốn không thoát ngón tay hắn vê lộng, nàng lại anh khóc lên tiếng. Bụng hỏa trướng, cách trương.